Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 591, làm loạn. Tần Châu cả giận nói, bổn tướng lừa gạt ngươi khi nào? Không có. Ngươi đáp ứng với Kỳ Vương, chỉ cần Thương Mai đồng ý đến Bắc Mạc, các ngươi sẽ đưa Thái tử đến Đại Chu làm con tin, các ngươi làm được sao? Thái tử đã đến Đại Chu. Đến Đại Chu, là thất hoàng tử, không phải thái tử, thất hoàng tử không được sủng ái, hoàng đế Bắc Mạc các ngươi tùy thời có thể hy sinh. Không thể nào. Tần Châu hoảng sợ, người đi rõ ràng là thái tử, hoàng thượng cũng đã nói, sẽ phái thái tử đi. Cái này tạm thời không nhắc đến, trước chúng ta đã nói, hai nước ngừng chiến, đợi sau khi kết thúc dịch bệnh sẽ đàm phán, nhưng ngươi thừa dịp bổn vương ở Bắc Mạc này, tính toán khởi binh công kích, chuyện này, ngươi tính thế nào? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Tần Châu nói, không, là Đại Chu các ngươi động binh trước, các ngươi tập kích cánh quân phải của chúng ta, giết hơi trăm người, ta đây là bất đắc dĩ, mới khởi binh ép các ngươi lui. Nói bừa. Từ lúc bốn vương rời đi, quân ta vẫn luôn án binh bất động, đột kích cánh phải các ngươi lúc nào? Nếu như chúng ta muốn đột kích, giết các ngươi trở tay không kịp, các ngươi chỉ chết hơn trăm người sao? Là xem thường quân Đại Chu ta hay là xem trọng quân Bắc Mạc mấy người? Không không. Tần Châu nhìn hắn, rõ ràng là các ngươi đột kích trước. Ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể quân cánh phải sao? Tần Châu khẽ giật mình, lúc này người tiên phong cánh phải phái người đến bấm báo quân tình, nói cánh quân phải bị quân Đại Chu đột kích, chết 138 người, mà cách không đến 3 ngày, hoàng thượng đã đưa thánh chỉ đến, nói trước dẫn binh áp chế quân Đại Chu. Hôm nay nghĩ lại, nàng vừa mới cho báo cáo đi không lâu, thánh chỉ của hoàng thượng đã đến, thời gian này, không phù hợp. Trừ phi, là hoàng thượng nhận được tin báo trước, cũng đã hạ thánh chỉ tiến công, nhưng mà, hoàng thượng sao có thể biết trước? Đầu óc Tần Châu lập tức hỗn loạn. Đột nhiên, nàng nhớ đến việc đã chứng kiến ở vùng dịch bệnh, tên quan sai kia nói, cho dù là hoàng thượng làm trái lời hứa trước, hạ Thương Mai nàng ta thế mà lại dùng phương thuốc độc dân chúng Bắc Mạc. Hai nước giao chiến, không làm bị thương dân chúng, dù thế nào, cách làm của Mộ Dung Khanh và hạ Thương Mai cũng quá ác độc. Hôm nay tạo lời đồn giả, nói ôn dịch sẽ lan đến các quốc gia khác, nếu như lời đồn này truyền đi, các quốc gia khác, nhất định sẽ hạn chế người Bắc Mạc ra vào. Bọn họ vất vả rất lâu mới giữ được hòa bình ở biên cương, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Tần Châu biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi đừng vội dời tâm mắt đi, tất cả những gì ngươi và hạ Thương Mai làm, bổn tướng đều nhìn thấy cả, ngươi nói thái tử không đến Đại Chu, bổn tướng sẽ đi tra xét. Cũng sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng mà tội danh dùng thuốc độc hại Bắc Mạc chúng ta tạo ra khủng hoảng, ngươi và hạ Thương Mai trốn không thoát. Nói xong, nàng ta phi thân đi. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Tần Châu, bổn vương chờ ngươi điều tra, tốt nhất ngươi có thể thừa nhận tất cả chân tướng. Tô Thanh nhảy xuống, nói, vương gia, tin tức tốt, Long lão tướng quân tổ chức buổi luận võ chọn rể cho cháu gái của ông ta. Chúng ta đi xem. Khuôn mặt Mộ Dung Khanh lập tức vui vẻ, nói. Long lão tướng quân, danh tướng Bắc Mạc, tên Túc, là ân sư của hoàng đế Bắc Mạc. Năm đó cùng với lão tướng Tần Gia Xưng là hai rào chắn của Bắc Mạc. Nhưng mà, nhà họ Tần không giống thế này, Long lão tướng quân này, là người phái chủ hòa. Ông ta bỏ mặc việc triều chính đã lâu, bởi vì năm đó chủ trương hòa bình, bị người làm hại, phu nhân và con trai cũng chết oan chết uổng, cả gia tộc, chỉ còn lại ông ta và hai đứa cháu. Kỳ Vương nói, nếu như ông ta ra chỉ tay, người phái chủ hòa nhất định lấy ông ta cầm đầu, trên dưới một lòng, ép hoàng thượng. Nhưng mấy năm nay ông ta bế quan tỏa cảng, không gặp bất kỳ ai, lúc trước Mộ Dung Khanh và Kỳ Vương mấy lần đi đến, ông ta cũng không gặp, lúc này, tổ chức hội luận võ, là một cơ hội rất tốt. Lại nói đến Tần Châu sau khi rời khỏi chỗ Mộ Dung Khanh, lập tức quay về phủ. Chỉ là, nàng ta còn chưa vào trong, đã gặp thích khách. Những người thích khách này mặc trang phục Đại Chu, vải đen che mặt, giữa ba ngày, từ trên trời giáng xuống, 7-8 người, đầu tiên tạo thế giám công. Hung dữ xông đến. Tần Châu đang vô cùng phẫn nộ, thấy thích khách đi đến phóng lên trời, một thanh kiếm dài xuất vỏ, như thiên nữ tán hoa, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Thị vệ cũng đuổi đến, gia nhập vào cuộc chiến. Không qua trăm chiêu, tất cả thích khách đều ép lui, thanh kiếm của Tần Châu kê lên cổ một người trong đó, âm thanh lãng hỏi, nói, ai phái các ngươi đến? Thích khách kia lạnh lùng thốt lên, chó Bắc Mạc, người người gặp là giết. Chó Bắc Mạc. Rõ ràng ngươi không phải là người Bắc Mạc, ngươi là người Đại Chu. Tần Châu giận dữ, chỉ kiếm vào lông ngực của hắn ta, có phải Mộ Dung Khanh ác độc phái các ngươi đến? Tục danh của vương gia, há có thể để loại người tiện nhân như ngươi làm bẩn? Thích khách kia chửi ầm lên. Tần Châu thu hồi kiếm, lạnh lùng thốt lên, cút. Thích khách khẽ giật mình, dường như không ngờ Tần Châu sẽ tha cho hắn ta. Còn chưa cút. Tần Châu lạnh lùng nói, đi nói lại với Mộ Dung Khanh, muốn lấy mạng của bổn tướng, tự mình đến. Thích khách kia tìm được đường sống trong chỗ chết, bò lăn trên đất chạy thoát. Thị vệ có chút khó hiểu, tướng quân, vì sao lại thả hắn đi? Bắt hắn đi tìm Mộ Dung Khanh, hắn ta sẽ không có cách nào chống chế. Tần Châu hít một hơi sâu, tức kiếm, nhìn thị vệ, nếu như ngươi là Mộ Dung Khanh, ám sát bổn tướng trên quốc thổ Bắc Mạc, ngươi sẽ bạo lộ thân phận sao? Thị vệ giật mình, ý của tướng quân là, có người cố ý giả mạo Mộ Dung Khanh ám sát ngài. Đúng. Tần Châu nhẹ nhàng thở dài, trong đầu có chút mờ mịt, nếu như không phải Mộ Dung Khanh, còn có thể là ai? Những người thích khách này không phải muốn lấy mạng của nàng ta, chỉ là muốn tạo ra một trận ám sát mà thôi. Đi thôi. Tần Châu thu lại suy nghĩ, càng cảm thấy quỷ dị. Vào trong phủ, Tần lão tướng quân đã chờ, nhìn thấy nàng ta về, lập tức nói, A Châu, lập tức đi vào cung với tổ phụ. Tổ phụ, vào cung làm gì? Tần Châu hỏi. Con không thấy bên ngoài đã loạn thành thế nào rồi sao? Phải lập tức vào cung thỉnh chỉ, con lại chạy đến biên cương, giết Đại Chu một mảnh giáp cũng không giữ. Tần lão tướng quân kích động râu tóc rung lên. Tần Châu đưa tay giữ lại, tổ phụ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chúng ta lương thảo không đủ, không phải là đối thủ của Đại Chu. Điểm ấy con có thể yên tâm, quân lương lúc trước tích trữ, đã gần hoàn thành rồi, mà mấy hôm nay con hồi kinh, cũng có lương thảo không? Ngừng đưa đi bên phía tiên bi kia, cũng đã mượn lương rồi, không quá 10 ngày, sẽ đến biên cương. Tần Châu chấn động. Cái này sao có thể được? Bắc Mạc chúng ta mượn lương của tiên bi, chỉ dùng để giúp đỡ nạn thiên tai. Hoàng thượng tự có sắp xếp, điểm ấy không phải là võ tướng chúng ta phải lo lắng, mà hoàng thương đã hạ chỉ cả nước nộp thuế sớm, thuế má năm nay, nhiều gấp đôi năm vừa rồi. Bây giờ còn chưa đến vụ, ít nhất còn một tháng nữa. Vậy thì thu hoạch sớm. Tần Châu không tin vào lỗ tai mình, tổ phụ, ngài nói cái gì? Thu hoạch sớm dân chúng sẽ tổn thất bao nhiêu lương thực ngài biết rồi. Hơn nữa, thu hoạch sớm một tháng, lương thực còn chưa có. Không quan trọng, hoàng thượng nói, trước thu thóc từ các vùng ven sông. Vậy cũng phải nửa tháng nữa mới có, bây giờ lúa chưa trổ, thu cũng là sản lượng thấp. Hơn nửa năm nay nhiều thiên tai như vậy, còn tăng thuế má, dân chúng chỉ sợ sẽ bạo động. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 592, Tổ tôn cãi nhau. Tần lão tướng quân nghe xong lời Tần Châu nói, tức giận run người, A Châu, có cái gì quan trọng hơn thành nghiệp lớn? Hoàng thượng cũng chỉ là muốn mở rộng bản đồ, con phải biết rằng, một khi dẹp xong Đại Chu, bản đồ Bắc Mạc chúng ta rộng hơn một nửa, đó là công lao nhà họ Tần chúng ta, cũng là thiên thu muôn đời của nhà họ Tần chúng ta, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Lúc đó chẳng phải con cũng muốn cái này sao? Chẳng lẽ con không muốn thông cáo thiên hạ, Tần Châu con là một nữ tử, cũng có thể hoàn thành nghiệp lớn sao? Tần Châu nhìn khuôn mặt tức giận kích động của tổ phụ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đúng thế, đây là lý tưởng của nàng ta, nhưng mà, lý tưởng của nàng ta không phải dẫm trên đám xương trắng của dân chúng Bắc Mạc mà đi. Nàng ta yêu Bắc Mạc, hy vọng có thể mở rộng ranh giới Bắc Mạc, nàng ta muốn vì dân chúng Bắc Mạc mà giành lấy một phần đất đai phì nhiêu, hy vọng bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ lang bạc. Nhưng mà, như bây giờ, nếu như nàng ta muốn hoàn thành việc lớn, phải hy sinh tính mạng của rất nhiều dân chúng, khẩu phần lương thực của dân chúng cũng mang đi đánh giặc, bệnh dịch không quan tâm, đây là điều nàng ta muốn sao? Tổ phụ, chúng ta không thể làm như vậy. Đời này của Tần Châu, chưa từng trái ngược với tổ phụ, đây là lần đầu, trong lòng nàng ta rất khổ sở, nhưng mà, nàng ta không thể không làm vậy. Tần lão tướng quân gần như không tin nổi vào lỗ tai mình, cái gì? Con không thể làm vậy. Ngay cả lời ta nói con cũng không nghe sao? Ông ta nhất thời kích động, đàm xông lên, ông ta ho khan, ho đến chảy nước mắt. Tổ phụ. Tần Châu vội vàng vỏ vỏ lưng ông, ngài làm sao vậy? Ông cụ Tần ho đến gặp người, vất vả dừng lại nghỉ một lát, sau đó đẩy nàng ta ra, cái đồ cháu gái bất tài này, cút ngay.

Ngự y trầm giọng nói. Không có khả năng. Tần lão tướng quân rất kích động, có phải ngươi phán sai bệnh hay không? Hạ quan kê cho ngài hai loại thuốc trước, nếu như uống thuốc không có bất kỳ tác dụng gì thì là 89 phần 10. Ngự y nói. Tần lão tướng quân kích động nói, có phải Tần Châu cố ý bảo ngươi nói như vậy hay không? Ngự y kinh ngạc, lão tướng quân, ý của ngài là gì? Tần đại tướng quân sao có thể bảo hạ quan nói như vậy chứ? Ngự y dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi, lão tướng quân có từng tiếp xúc với Trấn Quốc Vương gia không? Hắn cũng bị bệnh dịch. Cái gì? Tần lão tướng quân chấn động, hắn cũng bị bệnh dịch. Hắn nhớ tới trước đó từng gặp Trấn Quốc Vương gia, hẳn là bị hắn ta lây bệnh. Ngự y thấy ông ta giật mình, vẻ mặt lo lắng liền biết ông ta từng tiếp xúc với Trấn Quốc Vương gia, như vậy bệnh này không chẩn đoán sai. Tuy nhiên, hắn ta an ủi, lão tướng quân đừng quá lo lắng, uống thuốc trước đã. Tần lão tướng quân sững sờ cả người, đây là chuyện ông ta không ngờ tới. Lão tướng quân gần đây từng tiếp xúc với ai? Ngự y đột nhiên hỏi. Sắc mặt Tần lão tướng quân trắng bệch, gần đây ông ta từng tiếp xúc với ai? Hoàng Thái Hậu. Hôm đó, ông ta vào cung đi tìm Hoàng Thái Hậu. Thật ra Tần Châu chờ ở bên ngoài, sau khi Ngự y đi ra, Tần Châu hỏi, có phải bệnh dịch không? Ngự y nói, đại tướng quân, cơ bản có thể chẩn đoán chính xác, là bệnh dịch. Sắc mặt Tần Châu tái nhợt, bệnh dịch, đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Đúng vậy, nghe nói Nhiếp Chính Vương Phi cho đơn thuốc, Hoàng thượng đốt đơn thuốc đi. Ngự y nói. Hạ Thương Mai. Trong lòng Tần Châu rất xoắn xuýt, Hạ Thương Mai này rốt cuộc có thể tin được hay không? Những lời Tào Hậu nói, những lời Nghĩ Phi nói, những lời Sa Nha nói, vẫn luôn lặp đi lặp lại vang lên trong đầu nàng ta. Bản tướng đưa ngươi hồi cung. Tần Châu cảm thấy nàng ta nhất định phải vào cung một chuyến, Tào Hậu gọi nàng ta vào cung xin ý chỉ xuất chinh, nhưng... Tần Châu vào cung, không đi gặp hoàng đế, mà là đi vào cung Tào Hậu. Tào Hậu thấy nàng ta tới thì tỏ ra rất vui vẻ, tố phụ ngươi nói với ngươi chưa? Tần Châu nhìn nàng ta, nói rồi. Đây là cơ hội tốt của chúng ta, một khi ngươi lập chiến công trở về, vị trí của ngươi sẽ cao hơn một bậc, vị trí phái chủ chiến của chúng ta không ai có thể rung chuyển được. Đội hình xếp hàng của Bắc Mạc được chia hết sức rõ ràng, Tần Châu là nhân vật đứng đầu phái chủ chiến, cùng Tào Hậu và Trấn Quốc Vương gia cũng gọi là ba đại thân của phái chủ chiến. Cho nên Tào Hậu cho rằng Tần Châu cũng sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Bây giờ Thái tử Điện Hạ ở đâu? Tần Châu không trả lời, ngược lại hỏi. Thái tử? Tào Hậu hơi ngẩn ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Thái tử không đi Bắc Mạc thật sao? Tần Châu hỏi. Tào Hậu lạnh mặt xuống, Tần Châu, chuyện này ngươi không cần quan tâm, cho dù không phải Thái tử đi Đại Chu thì cũng là hoàng tử, là nhi tử của hoàng thượng. Là nhi tử của hoàng thượng, không phải là nhĩ tử của hoàng hậu. Tần Châu nhíu mày, hoàng hậu làm ta thất tín với Mộ Dung Khanh, hãm ta vào bất nghĩa. Tào Hậu lạnh lùng nói, bất nghĩa. Ngươi nói đến bất nghĩa với tướng của địch quốc. Cái gọi là binh bất yếm trá, hiện tại mặc dù ngưng chiến, nhưng bản cung cho rằng bây giờ vẫn đang đánh trận, chỉ là ra chiến trận không phải tướng sĩ mà là ngươi, ta, là Mộ Dung Khanh, là hoàng đế Đại Chu. Hoàng hậu. Tần Châu tỏ ra rất thất vọng không nói ra được, ta vẫn cho rằng hoàng hậu hẳn là có mấy phần tôn trọng đối với ta, nhưng ngươi để ta ân thuận lời hứa với Đại Chu rồi lại lật lọng, thậm chí cũng không nói với ta một tiếng, ngươi làm cho ta rất chột dạ, rất đối lý với Mộ Dung Khanh. Tại sao ngươi phải đối lý? Tần Châu, bản cung không rõ vì sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy, ngươi có chuyện gì rồi? Đi một trại một chuyến cũng bị Hạ Thương Mai mua chuộc lòng người sao? Hoàng hậu nghiêm túc nói. Tần Châu vẫn không trả lời, để cho ta xin ý chỉ xuất chinh là ý của hoàng thượng thật sao? Hoàng hậu tức giận, ngươi đừng quan tâm là ý của ai, tóm lại ngươi cứ làm theo lời nói của bản cung. Tần Châu chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Những năm qua, Tần Châu chiến công hiển hách, rất được hoàng đế coi trọng, đây là hoàng sủng, nhưng thực tế rất nhiều người đều biết, hoàng thượng cũng phải dựa vào Tần gia mới có thể củng cố địa vị. Bởi vì Bắc Mạc rất nhiều người hiếu chiến, lòng lang dạ thú. Long ỷ của hoàng đế dĩ nhiên là ngôi không vững. Nhưng Tần Châu vẫn luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không hám công to, thích việc lớn chút nào. Điều này làm cho hoàng đế và Tào Hậu đều cho rằng rốt cuộc thì Tần Châu chỉ là nữ tử, lòng dạ không đủ hung ác, có thể bị họ tùy tiện lợi dụng. Tuy nhiên đế hậu vẫn luôn sai, nàng ta là nữ tử, nhưng không phải nàng ta không đủ hung ác, nàng ta chỉ là không muốn tranh đoạt. Hoàng hậu phái người ám sát ta. Tần Châu hỏi. Tào hậu khẽ giật mình, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sao bản cung lại phái người ám sát ngươi? Người ngươi phái tới ngụy trang thành người Đại Chu, là muốn giá họa cho Mộ Dung Khanh. Tần Châu lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Tào hậu tức giận, ngươi nói hưu nói vượng. Nhưng sâu trong lòng lại thâm giật mình, sao nàng ta lại biết? Những người đó vẫn chưa hành động. Hoàng hậu không thừa nhận cũng không sao, chuyện này ta cũng không có ý định truy cứu, làm phiên hoàng hậu chuyển cáo đến hoàng thượng, dịch bệnh chưa được tiêu trừ, ta sẽ không ra chiến trường. Tần Châu nói xong, phất tay áo bỏ đi. Đây là lần đầu tiên nàng ta bất kính với Tào hậu như thế, Tào hậu gần như không thể tin được sự thay đổi của Tần Châu. Mà ở một bên khác, Mộ Dung Khanh đang trên đường đi Huệ Thành, bây giờ Long Lão tướng quân đang ở Huệ Thành. Vương gia, sát thủ đã trở về. Tô Thanh dục ngựa đuổi theo, nói. Mộ Dung Khanh nhếch môi, tốt, bên Tần Châu có phản ứng gì? Nàng ta ta quả thật tưởng rằng người của Hoàng hậu. Tô Thanh cười. Suy nghĩ nàng ta bị loạn, sẽ phán đoán sai lầm. Mộ Dung Khanh nói. Kỳ vương gia cười nói, Mộ Dung huynh thật hiểu rõ Tần Châu. Không phải hiểu rõ Tần Châu, là hiểu rõ lòng người. Mộ Dung Khanh tự phụ cười một tiếng, nhưng lập tức lại có chút nhục chí, chỉ là, cho dù bản vương có năng lực, không phải cũng bị kỳ vương ngươi tính kế một đường sao? Còn nhắc đến chuyện này. Kỳ vương chột dạ cười một tiếng, đều đã qua, không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa. Sau này còn phải tính sổ cẩn thận. Mộ Dung Khanh liếc xéo hắn ta một cái. Tính sổ? Không tính sổ. Chờ sau khi giải quyết mọi chuyện xong, đây chính là thẻ bài chàng dùng để ép kỳ vương nhượng bộ. Kỳ vương nhìn Mộ Dung Khanh tràn đầy tự tin, thật ra trong lòng hắn ta không chắc, bởi vì Long Lão tướng quân không hỏi tới chuyện trong triều, trước đó hắn ta đi qua mấy lần, Long Lão tướng quân cũng đều không gặp hắn ta, lần này luận võ chọn rể, người ta là thật tâm thực lòng tuyển chọn cháu rể, họ lại đi quấy nhiễu một trận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chọc giận Long Lão tướng quân, hình thức ngược lại không ổn. Đúng rồi, Kỳ vương, rốt cuộc là ngài làm cái gì với thái tử? Tô Thanh hỏi. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 595, song kiếm hợp bích. Kỳ vương không khỏi cười nói, không có làm cái gì hết, chỉ là nói cho hắn ta biết ngày thọ của Hoàng Thái Hậu đã sắp đến rồi, bà ấy nói là thích những hạt ngọc trai tươi sáng đến từ Đông Hải, hắn ta vì để lấy lòng Hoàng Thái Hậu, đã vội vàng đến Đông Hải tìm kiếm ngọc trai. Kỳ vương nói vô cùng thờ ơ, nhưng mà Tô Thanh biết không phải là đơn giản như vậy, e là có cái gì đó đang chờ thái tử ở Đông Hải. Trước kia cảm thấy thái tử Đại Chu là phế vật, không nên thân thiết, nhưng mà thái tử bắt mặt này là càng phế vật hơn nữa, còn độc ác vô tình, có không ít nữ tử ở trong kinh gặp phải độc thủ của hắn ta. Đến Đông Hải, tháo bỏ xuống một cánh tay của hắn ta cũng tốt, một cái chân cũng tốt, dù sao thì cũng phải cho hắn ta chút bài học. Sau khi Tào Hậu đi rồi, hai người lại gặp hoàng đế, thông báo cho hoàng đế về thái độ của Tần Châu. Hoàng đế giận dữ. Đúng lúc này lại nhận được tin báo của quân Đại Chu ép đến từ nơi xa khoảng 20 dặm. Hoàng đế bắt mặt lúng cuốn vội vàng hạ chỉ truyền triệu Trấn Quốc Vương gia và lão tướng quân vào cung, lại nhận được tin tức cả Trấn Quốc Vương gia và lão tướng quân đều bị bệnh. Truyền ngự y nói hai người đều đã mắc bệnh truyền nhiễm. Hoàng thượng, tại sao Vương gia với lão tướng quân lại cùng nhau mắc phải bệnh chứ, còn có Tần Châu kia nữa, bỗng nhiên lại thay đổi thái độ, chuyện này quá kỳ lạ. Tào Hậu nói. Hoàng đế bắt mặt nâng lên khuôn mặt dữ tợn, Hạ Thương Mai nói không sai, dịch bệnh đã hoàn toàn bạo phát rồi. Sao à? Tào Hậu hốt hoảng. Trong khu bệnh dịch đã bẩm báo là số người tử vong càng ngày càng cao, từ lúc động đất đến nay đã có 100.000 bách tính chết bởi vì động đất và dịch bệnh, đây vẫn là số ước tính mà thôi. Hoàng đế thấp giọng nói. Tại sao lại có thể nói như vậy? Từ khi Thương Mai đến thì tình hình bệnh dịch vẫn còn chưa có nghiêm trọng như vậy. Tại sao nàng ta đến đây rồi thì tình hình dịch bệnh lại còn tăng thêm? Tào Hậu không hiểu mà hỏi. Gương mặt hoàng đế u ám, không phải là do Hạ Thương Mai giở trò, nàng ta không có năng lực lớn như vậy đâu. Vậy thì như thế nào? Tào Hậu buồn bực nói, bây giờ nạn dân đều đã tràn vào trong kinh thành rồi, có thể ngăn cản được bao lâu nữa? Hoàng đế lạnh lùng cười, không cần phải ngăn cản đâu, đều đã sắp xếp cẩn thận rồi. Sắp xếp như thế nào?

Việc sơ tán rất khó khăn vì có hàng trăm người bị bệnh không thể đi lại, chỉ có thể đưa đi. Cao Phụng Thiên gần như đã huy động hết toàn bộ người của mình, cũng mượn một số lực lượng của bạn bè ở giang hồ, cuộc di tản với quy mô lớn khiến dân làng ở một trại rất bất an. Bọn họ từng trải qua động đất, dịch bệnh nên thân kinh rất yếu đuối và nhạy cảm, mọi người hỏi han tình hình thì Tô Mộc nói với họ bởi vì nguồn nước ở một trại bị nhiễm độc nên bắt buộc phải sơ tán. Nhưng mà, giấu cũng không được bao lâu, mọi người cũng không phải đồ ngốc. Hàng ngàn người không có nơi để cư trú, vì vậy thay vì xuống núi thì họ đi lên núi. Khoảng 20 dặm về phía tây một trại có một vài ngọn núi tương đối kín đáo tên là núi Lan Vĩ, có thể ẩn núp được, bởi vì ở nó không có dân cư nên tạm thời tàu tập sẽ không tìm được. Người của Cao Phụng Thiên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tại núi Lãng Vĩ, còn dựng trước lều trại. Khi họ sơ tán, quần áo, mền và các nhu yếu phẩm hàng ngày như xông nồi đều được họ mang trên lưng. Vì vậy, lúc đến núi Lãng Vĩ thì có thể nấu ăn được. Dân làng nhìn thấy bọn họ đến núi sống thì trong lòng ít nhiều cũng hiểu, nếu nước ở một trại bị nhiễm độc thì triều đình chắc chắn sẽ bố trí chỗ ở cho họ. Nhưng mà, người của triều đình không xuất hiện, chỉ có Cao Phụng Thiên luôn thu xếp lo liệu cho họ. Cho dù có ngu xuẩn, có cách biệt với thế giới thì bọn họ cũng có thể đoán được triều đình không cần bọn họ, cho nên cũng không ai dám nghĩ tới chuyện sâu xa hơn. Vương Phi, hạ quan có thể nói với người mấy câu được không? Sau khi thu xếp ổn thỏa xong, Tô Mộc bước tới nói với Thương Mai. Thương Mai cũng vừa ngồi uống một hớp nước, đi suốt 20 dặm, từ sáng đến tối rồi từ tối đến đêm muộn, bởi vì có người bị bệnh nên trên đường đi chắc chắn sẽ mất thời gian. Nói đi. Tâm trạng Thương Mai không vui, nhìn dân làng khắp núi, tức giận không có chỗ bộc phát. Tô Mộc ngồi trên đất, sau khi hắn khỏi bệnh thì ốm đi không ít, sắc mặt tái nhợt, lần này hoàng thượng đuổi tận giết tuyệt, ta phải làm sao mới có thể bảo vệ được mạng sống của những bách tính này đây? Vẻ mặt của Tô Mộc rất nghiêm túc, một người lính như hắn, sau khi động đất xảy ra đã vội đến một trại, vì người dân một trại mà dốc hết tâm huyết. Hắn cứu được rất nhiều người từ dưới đống gạch vụn mục nát, dưới đống đá rơi vương vãi. Hắn luôn tưởng mình là người được triều đình tin tưởng cử xuống vùng thiên tai, bởi vì khi động đất xảy ra, cấp trên lập tức phái hắn đi. Nhưng mà không ngờ, khi tất cả đã ngưng cứu viện thì chỉ có một mình hắn ngốc nghếch đưa mọi người đi chữa thương, mà những gì hắn làm đều không có ích lợi gì cho triều đình, người mà hắn cứu về, hoàng thượng lại muốn giết chết. Những chuyện này đều nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của hắn, hôm nay lúc di chuyển hắn cũng không nói một lời nào, trong lòng hắn rất khó chịu, bây giờ thu xếp ổn thỏa xong, hắn mới đến tìm Thương Mai. Hắn không muốn mắng hoàng đế vì điều đó là vô nghĩa, hắn chỉ muốn cứu mọi người, đã hơn một tháng kể từ sau trận động đất, lúc này hắn coi như đã là một thành viên của một trại. Thương Mai trầm mặc một lúc rồi nói, Tô Mộc, ngươi chăm sóc mọi người nhé, ta phải xuống núi một chuyến. Người đi đâu? Tô Mộc lo lắng, người đi tìm Tân Đại Tướng Quân sao? Người không thể đi được, Tân Đại Tướng Quân là người của phái chủ chiến, nàng ta rất mong giao chiến. Tô Mộc, ngươi nhìn những người phía sau ngươi đi, tàu tập sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được chỗ này, bọn họ không có nơi nào để đi, ta chỉ có thể đi thử một lần. Trong mắt Thương Mai tràn đầy tức giận. Kiếp trước kiếp này cô đã trải qua rất nhiều chuyện, từ bác sĩ quân y mật vụ cho đến đích nữ tướng phủ, đủ mọi loại tranh đấu, cô cảm thấy tính khí của mình thật sự đã trâm đi rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không tức giận đến như vậy, là tức giận đến hận không thể đi giết người. Linh Lợi từ phía sau đi đến nói, Vương Phi, ta sẽ đi cùng người. Thương Mai nói, không được, Linh Lợi, ngươi ở lại đây động viên dân làng. Còn có, nghĩ cách liên lạc với lão Vương gia, bảo ông ta giao chìa khóa vàng từ Đại Chu hoặc Đại Lương đến đây, nhất định phải nhanh lên, phải nắm chặt thời gian. Được. Linh Lợi trả lời dứt khoát, nàng ta tung lệnh, vì vậy Thương Mai căn dặn, nàng ta liên dựa theo đó mà làm. Thương Mai bảo Linh Lợi ở đây trông chừng. Cô đến một con suối trên núi gần đó để tắm và thay quần áo, mặc dù không thể đảm bảo không mang theo mầm dịch, nhưng mà sạch sẽ một chút cũng tốt hơn. Tô Mộc sai một người lính đưa cô xuống núi, Thương Mai không biết đường đến Bắc Mạc, vì vậy phải có người đưa cô đi. Sau khi Thương Mai xuống núi, cô đi thẳng đến phủ của Tần Đại Tướng Quân. Đến cửa phủ, Thương Mai căn dặn người lính, ngươi trở về đi, ở đây không cần ngươi nữa. Vậy thì Vương Phi hãy cẩn thận. Người lính nói. Ta biết rồi. Thương Mai nhảy xuống ngựa. Người gác cổng bước đến, quan sát Thương Mai, người tìm ai? Tân Đại Tướng Quân có ở nhà không? Thương Mai cột dây ngựa lại xong thì hỏi. Người tên gì? Để tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Người gác cổng nói. Hạ Thương Mai. Thương Mai chấp tay. Người gác cổng giật mình, Hạ Thương Mai. Nhiếp Chính Vương phi Đại Chu. Phải. Thương Mai đúng mực nói. Người gác cổng khom người, Vương phi chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi thông báo ngay. Nói xong liền xoay người đi vào. Người gác cổng không quá coi trọng vị Nhiếp Chính Vương phi này, nếu không thì hắn ta sẽ mời cô vào trước thay vì phải đứng đợi ở cửa. Thương Mai không để bụng lắm, bình tĩnh đứng đó. Một lúc sau, Tần Châu đích thân đi ra, nàng ta vốn định đến một trại, nhưng vì tổ phụ nàng ta sinh bệnh nên phải hoãn lại. Ngươi đến đây làm gì? Hôm nay Tần Châu mặc một chiếc áo choàng rộng rãi màu vàng kim, đội mão trên đầu, chiếc trâm cài bằng ngọc bích màu trắng, lông mày thanh thoát, gương mặt lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Thương Mai nhìn nàng ta. Tần Châu cười khẩy, bổn tứ nghĩ không ra có chuyện gì để nói với ngươi. Bách tính ở Bắc Mạc, ngươi thật sự không quan tâm nữa sao? Thương Mai tiến lên bậc đá, ánh mắt sáng rực, kiềm chế cơn tức giận, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, lúc ta ở Đại Chu có nghe qua danh tiếng của ngươi. Ngươi chiến công hiển hách, nắm trong tay binh quyền, quyền lực trên cả hoàng đế, người dân Bắc Mạc coi ngươi là anh hùng, thậm chí có nơi chỉ biết Tần Châu ngươi mà không biết hoàng đế. Tần Châu tức giận, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi đang muốn chia rẽ mối quan hệ giữa bổn tướng và hoàng thượng sao? Đừng nói ta gây chia rẽ, ngươi và hoàng đế Bắc Mạc vốn phải có xích mích mới đúng, bởi vì trong mắt hoàng đế Bắc Mạc chỉ có Giang Sơn, chỉ có tham vọng, không có bách tính, mà Tần Châu ngươi không phải. Buồn cười. Tần Châu cười khẩy, khuôn mặt giận dữ, nếu ngươi đến đây để nói với ta những chuyện hoang đường và buồn cười này, vậy thì ngươi nhầm rồi. Ngươi tung tin đồn thất thiệt về mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch để dân tị nạn tràn vào kinh thành, khiến kinh thành hỗn loạn, mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi còn muốn lừa gạt bổn tướng quân sao? Ngươi có chút khôn vặt mà đòi đùa giỡn Bắc Mạc trong lòng bàn tay hả? Thật nực cười. Tần Châu. Thương Mai nghiêm túc nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn cảm thấy lời ta nói là giả. Ngươi mù mắt hay không có trái tim? Ngươi cũng đã nhìn thấy dân tị nạn ở cửa thành, ta tùy tiện nói một câu mà bọn họ sẽ tràn vào kinh thành sao? Nếu hoàng đế đối xử tốt với họ, tích cực hợp tác xây dựng lại sau tai họa hoặc cử đại phu tiến vào vùng dịch để điều trị thì họ sẽ rời đi sao? Họ không thấy hy vọng, không đợi được cứu viện mới kéo vào kinh thành. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org. Chương 598, chữa bệnh. Tần Châu chế giễu lại, ngươi nói hoàng thượng đối xử tệ bạc với bọn họ, không phải hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ bố trí ổn thỏa cho bọn họ rồi sao? Ngươi muốn khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng để bọn họ hết hy vọng, muốn tới xúi dục bổn tướng quân. Hạ Thương Mai, ngươi đã đánh giá thấp bổn tướng quân rồi. Thương Mai bật cười, nụ cười đầy thê lương, không phải ta coi thường ngươi, mà là ta quá đánh giá cao ngươi. Ta vốn tưởng rằng đã là đại tướng quân của Bắc Mạc thì đầu óc cũng phải sáng suốt. Hoàng đế của các ngươi thật sự tối xử tử tế với dân tị nạn sao? Thật sự muốn bố trí ổn thỏa cho bọn họ sao? Ngươi lại muốn nói gì nữa? Đôi mắt Tần Châu tối lại, hung ác nhìn chằm chằm Thương Mai. Trong lòng nàng ta đã có linh tính không lành, bởi vì hoàng đế hạ chỉ nói muốn Tào Tập sắp xếp ổn thỏa cho tất cả dân tị nạn. Khắp An Thành, chuyện này vốn không hợp lý, bởi vì An Thành đã là một thành đổ nát, cho dù miễn cưỡng để người ở thì cũng không thể chứa được bao nhiêu người, hoàng đế nói sẽ phái đội chữa trị và lương thực tới. Bây giờ lương thực đang ở đâu? Đã trên đường đến biên cương rồi. Vì vậy, khi nàng ta nghe người gác cổng nói Hạ Thương Mai đến thì trong lòng đã cảm thấy không ổn, nếu không nghĩ như vậy thì nàng ta đã không ra ngoài gặp Hạ Thương Mai rồi. Bây giờ nghe thấy những gì Thương Mai nói thì cảm giác bất an của nàng ta càng mãnh liệt hơn. Thương Mai tiến lên một bước, đang định nói thì có người từ trong phủ bước nhanh ra, ghé vào tai Tần Châu nói nhỏ vài câu, sắc mặt Tần Châu liên thay đổi, ngự y nói thế nào? Hạ nhân nói, ngự y kiến nghị cách ly, nhưng tình hình không ổn. Thương Mai nghe thấy từ cách ly, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là người của Tần Gia Tam Phòng đến? Cô biết Tần Gia Tam Phòng có người bị lây dịch, lẽ nào sau khi tin tức truyền ra ngoài thì người của Tần Gia Tam Phòng đã đến kinh thành rồi? Nếu người bệnh tiến vào kinh thành thì sẽ rất nguy hiểm. Tần Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Mai, được rồi, bổn tướng sẽ cho ngươi một cơ hội để nói chuyện với bổn tướng, nhưng mà ta có một điều kiện. Thương Mai biết rằng chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội. Trong lòng cô rất bực bội, đây là chuyện của Bắc Mạc, mà cô là người của Đại Chu phải đi cầu xin người của Bắc Mạc. Nhẫn nại, cô là đại phu. Mà đại phu không nên bị hạn chế bởi thân phận của đất nước. Thương Mai theo nàng ta vào trong, phủ đại tướng quân Nguy Nga tráng lệ nhưng Thương Mai không có ý tâm trạng thưởng thức, đi dọc theo hành lang tiến vào hậu viện thì đến đình viện, đình viên hai tầng, mái ngói cong cong, ngói lưu ly tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tần Châu đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu lại nói với Thương Mai, tổ phụ bổn tướng bị bệnh, ngươi chữa trị cho ông ấy, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ông ấy thì hãy nói mục đích ngươi đến hôm nay. Thương Mai hơi sửng sốt, tổ phụ của nàng ta không phải chính là Tần lão tướng quân, thủ lĩnh của phái chủ chiến trước kia sao? Nhiễm bệnh. Vừa nãy tên hạ nhân kia nói phải cách ly. Không phải là. Nếu là thì quá cẩu huyết rồi, hay nói cách khác là thiên kiếp luân hồi nha. Cô bình tĩnh bước vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ quan phục màu xanh lam bước ra. Thương Mai nhìn vào quan phục mà ông ta mặc, chính xác là ngự y của Bắc Mạc. Ngự y hành lễ với Tần Châu, sau đó đánh giá Thương Mai. Ngư y, tổ phụ ta thế nào rồi? Tần Châu hỏi. Tình trạng không tốt lắm, mấy hôm nay luôn sốt cao, ho nhiều đờm, nhức đầu, tức ngực, đã uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện mấy. Ngự y nói. Tần Châu gật đầu, đây là Hạ Thương Mai, nhiếp chính vương phi của Đại Chu. Ngự y có chút kinh ngạc, vội vàng chắp tay, hạ quan tham kiến vương phi Đại Chu. Ngự y đừng đa lễ. Thương Mai lịch sự hỏi, lão nhân gia bị bệnh gì? Vẻ mặt ngự y có chút khó xử, ánh mắt né tránh, cái này y thuật của hạ quan không cao, cho tới nay vẫn chưa đoán ra được là bệnh gì. Ngự y lúng túng, nhưng Tần Châu lại rất dứt khoát, ban đầu nghi ngờ là bệnh dịch. Thương Mai nhìn nàng ta, thấy đôi mắt dưới mái tóc đen của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, lại có chút thương cảm, xem ra cảm tình của nàng ta đối với vị tân lão tướng quân này cũng rất phức tạp. Thương Mai đi vào, lúc thấy hạ nhân đang đứng hầu hạ bên giường thì khẽ cau mày, nếu đã nghi ngờ là bệnh dịch thì trong phòng không nên có quá nhiều người. Cô nói với Tần Châu, ngươi bảo những người này lui ra đi. Tần Châu đang định lên tiếng thì một giọng nói già nua trầm thấp truyền đến phía sau tấm rèm, không được, những người này đều là người hầu hạ ta. Bên cạnh lão phu phải có người của mình. Tần Châu vén rèm lên, nói, tổ phụ, ta mời Hạ Thương Mai đến chữa bệnh cho người. Thương Mai nhìn vào trong thì thấy một ông già đang nằm trên giường, mắt đỏ rực, môi thâm đen, thực sự có mấy triệu chứng của bệnh dịch. Ông ta nghe nói người đó là Hạ Thương Mai thì lập tức tái mặt, tức giận nói, người của Đại Chu, bụng dạ khó lường, đuổi ra ngoài. Tần Châu lại lạnh lùng nói, tổ phụ phối hợp một lát, sẽ không quá lâu đâu. Nói xong, phớt lờ sự phản đối của Tần lão tướng quân, nàng ta nói với Thương Mai, ngươi đến chữa trị cho ông ấy đi. Cút! Tần lão tướng quân tức giận mà phát ra một trận ho khan, tiếng ho này như muốn ho cả phổi ra ngoài, cả người đau đến co rụt người lại, đấm mạnh xuống giường. Thấy vậy, Thương Mai lấy túi kim châm từ trong tay áo ra, cô mang theo kim châm nhưng không mang theo hộp thuốc. Cô cũng lấy khẩu trang ra đeo vào, ngồi xuống bên mép giường, bấm huyệt cho Tần lão tướng quân. Sau đó châm kim vào huyệt gần phổi. Trong phút chốc, cơn ho đã dứt, nhưng cơn ho này thật sự khiến lão tướng quân mất nửa cái mạng, ông ta thở hổn hển, vô lực phản kháng. Trong quá trình kiểm tra sơ lược, Thương Mai thấy các triệu chứng giống như bệnh dịch, cô cũng hỏi những hầu hạ ở đây để đối chiếu với các triệu chứng của bệnh dịch. Cô đứng dậy nhìn Tần Châu, quả thật là bệnh dịch. Tần Châu mặt không đổi sắc hỏi, có thể chữa khỏi không? Thương Mai còn chưa lên tiếng thì Tân lão tướng quân đã tức giận nói, lão phu có chết cũng không muốn chó của Đại Chu chữa bệnh cho lão phu. Lão phu có chết cũng không để cho ngươi làm bẩn lão phu. Nghe vậy, Thương Mai vô cùng tức giận, lấy ra con dao găm mang theo bên người ném xuống giường, nghiêm túc nói, được, ngươi mau chết đi. Chết đi để đừng liên lụy đến người khác, ai muốn chữa bệnh cho ngươi hả? Ngươi sống hay chết thì có liên quan gì đến ta? Ngươi tưởng ngươi cao cao tại thượng. Lập công cho Bắc Mạc thì mọi người đều phải cung phụng ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, điều bà đây khó chịu nhất chính là những người tự cao tự đại như ngươi. Bà đây thật không muốn chữa bệnh cho ngươi, nhưng là thầy thuốc, chẳng lẽ bị bệnh mà không chữa, ngươi tưởng bà đây vui vẻ lắm hả? Nếu ngươi muốn chết vậy thì chết đi, đỡ bẩn tay bà. Thương Mai ngày thường mang thân phận nhiếp chính vương phi nên cho dù có tức giận thì ít nhiều cũng sẽ cư xử đúng mực. Coi như là cho Mộ Dung Khanh ít mặt mũi để người ta không nói vương phi của hắn là người thở tặc. Nhưng mà, sau khi trải qua mấy ngày nay, lại thêm hôm nay rõ ràng là muốn đến bàn chuyện với Tần Châu, muốn giúp Bắc Mạc,

Một bóng hình màu đen nhanh chóng đẩy cửa bước vào, chắp tay đứng đó, tướng quân. Lập tức đi điều tra xem hộ bộ có vận chuyển lương thực và thuốc men đến An Thành không, xem thử hoàng thượng đã sắp xếp đại phu gì đến An Thành. Tần Châu hạ lệnh. Dạ. A Cảnh nhận lệnh, lui ra ngoài. Tần Châu nhìn chằm chằm Thương Mai, lạnh lùng nói, bổn tướng tạm thời tin ngươi một lần, cho người đi điều tra, nếu như phát hiện ngươi lừa gạt bổn tướng, cho dù ngươi có. Nàng ta nhìn sợi dây sẹo trên cánh tay Thương Mai một cái, cho dù có sợi dây thần đó trong tay, cũng đừng hòng ra khỏi phủ tướng quân. Thương Mai đáp, ngươi cứ đi điều tra đi, tốt nhất điều tra mọi chuyện rõ ràng, ta chỉ sợ ngươi không điều tra, chỉ là, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi điều tra ra được mọi chuyện đúng như lời ta nói, ngươi sẽ làm gì? Tần Châu im lặng một hồi, chau chặt hàng mày, sẽ làm gì? Nàng ta không biết, nhưng mà, nếu như mọi chuyện giống như lời Hạ Thương Mai nói, nàng ta sẽ rất tức giận. Nhưng nàng ta có thể làm được gì? Thiên hạ khắp nơi là đất của hoàng đế. Nàng ta chỉ là thần tử. Tần Châu, từ cổ trung nghĩa khó vẹn toàn, là trung thành với hoàng đế, hay là hổ thẹn với bá tánh, ta không thể quyết định giúp cô, nhưng mà, làm người quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm, chức vị đại tướng quân của ngươi, là do hoàng đế cho ngươi, còn về danh xưng anh hùng, là do bá tánh tin tưởng ngươi, dành tặng cho ngươi. Ngươi không phụ lòng hoàng đế, thì sẽ có lỗi với bá tánh, không phụ lòng bá tánh, thì sẽ bất trung với hoàng đế của ngươi, lựa chọn ra sao, ta không nói nhiều. Cũng không có quyền nói, nhưng mà, ta hy vọng ngươi sẽ không đưa ra một quyết định khiến ngươi hối hận cả đời. Tần Châu nhìn cô, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng bất ngờ. Mắt Hạ Thương Mai trong trẻo, thẳng thắn, giống như khuyên răng đủ điều, lại giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao ngươi lại đến Bắc Mạc? Tần Châu sau khi im lặng một hồi, nhẹ giọng hỏi. Thương Mai cười khổ, nếu nói do bị các ngươi gạt tới, tin không? Thực ra, sau khi chúng tôi phát hiện các ngươi lừa gạt, chúng tôi có thể cứ thế mà đi, nhưng mà, chúng tôi không đi, có biết vì sao không? Tiếp sao? Tần Châu nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy môi cô cong lên, nở ra nụ cười khổ bất lực, cô bất lực chuyện gì chứ? Bởi vì, ta không có cách nào bỏ mặc sự sống. Dọc đường đi tôi nhìn thấy những khu vực sau động đất, những bá tánh mất đi người thân, ánh mắt hoang mang, cần sự giúp đỡ, những căn nhà sụp đổ, thi thể chất như núi, còn có những bệnh nhân trong cơn dịch cần sự cứu chữa, ta có thể đi sao? Đừng nói là biết các ngươi lừa gạt ta, cho dù trước mắt là nơi cực kỳ nguy hiểm, ta cũng sẽ không quay đầu, Tần Châu, cả đời người, có những thứ để theo đuổi cũng có thứ phải gánh vác, mỗi người đều có sứ mệnh của bản thân, ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là sứ mệnh của ta, còn ngươi? Ngươi là Tần Châu bảo vệ đất nước ở trên chiến trường hay là đại tướng quân quỳ trước hoàng đế ở điện Kim Loan xưng thần? Sứ mệnh của ngươi là gì? Điều ngươi cần gánh vác là gì? Bình thường ta thực sự không muốn nói đạo lý với người khác, bởi vì ta cảm thấy điều ta nói thật ra rất nông cạn, tất cả mọi người đều có thể hiểu được, nhất là ngươi, một người đã ở trên chiến trường vào sinh ra tử hàng ngàn lần, thực ra ngươi hiểu rõ hơn ta. Ánh mắt chân thành của Thương Mai, khuôn mặt thê lương. Cả người Tần Châu rung bật, lời của Thương Mai giống như một cây kiếm nhọn, đâm sâu vào tim của nàng ta, đâm xuyên vỏ bọc bên ngoài, đâm vào trái tim được bao bọc bên trong. Nàng ta nên trung quân hay là nên yêu dân? Thương Mai nhìn thấy nàng ta có chút rung động, tiếp tục nói, nếu như ngươi không thể làm gì, hôm nay ta sẽ không đến tìm ngươi, nhưng mà, trước mắt ở Bắc Mạc, có thể đối kháng với hoàng đế, chỉ có ngươi, cho nên, Tần Châu, hôm nay không phải là Hạ Thương Mai ta đến tìm ngươi. Mà là tất cả dân bị nạn của vùng thiên tai, là bá tánh của Bắc Mạc đến tìm ngươi, đến xin ngươi làm chủ cho họ. Tần Châu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lại bị ánh nhìn của Thương Mai trấn tĩnh lại. Nhưng mà, nàng ta còn chưa đến mức mất hết lý trí, nàng ta trầm ngâm một hồi, đáp, ngươi là đại phu, ngươi nói sứ mệnh. Của ngươi là chữa bệnh cứu người, nhưng ngươi còn một thân phận khác, ngươi là vương phi của Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Khanh là phu quân của ngươi, cho dù ngươi không có giả tâm. Không có ý đồ bất chính với Bắc Mạc, nhưng Mộ Dung Khanh thì sao? Hắn chưa chắc nghĩ giống ngươi, hắn đường đường là Nhiếp Chính Vương của Đại Chu, bị gạt đến đây mà không làm gì cũng không rời đi, chịu ủy khuất như vậy, cũng là vì bá tánh Bắc Mạc. Bổn tướng không tin. Thương Mai thở dài một hơi, mẹ, tên cứng đầu Tần Châu này, đúng là ngoan cố cực kỳ. Cô cần một cây thuốc, mới nhịn được không giận dữ lên. Đại Chu ta tại sao lại muốn đánh Bắc Mạc các ngươi? Bởi vì các ngươi lấn biên giới, các ngươi có giả tâm, muốn nuốt chửng Giang Sơn Đại Chu, không có chuyện này, Ngươi cảm thấy Đại Chu cần phải đánh nhau với Bắc Mạc sao? Hễ có một tia hy vọng không cần phải khai chiến, lão thất cũng sẽ không bỏ qua, ngươi là võ tướng, chẳng lẽ không hiểu trong lòng lão thất nghĩ gì sao? Ta nói thẳng cho ngươi biết, lão thất đang liên lạc với phái chủ hòa bên Bắc Mạc, hy vọng hình thành một thế lực uy hiếp hoàng đế lui binh, cứu trợ, trị quốc, tạo phúc thực sự cho bá tánh Bắc Mạc. Tần Châu cười lạnh một tiếng, dựa vào nhiếp chính vương của Đại Chu như hắn sao, đã muốn liên lạc với phái chủ hòa của Bắc Mạc ta. Cho dù liên lạc được thì sao? Cho dù có một thế lực thì sao? Không có binh mã, ép hoàng thượng. Nàng ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thương Mai, cho nên, hôm nay ngươi đến đây tìm bổn tướng, là muốn bổn tướng giúp đỡ các ngươi. Đúng vậy. Thương Mai gật đầu mạnh mẽ. Nực cười. Tần Châu đập bàn đứng dậy, cười lạnh, các ngươi tính toán hay thật đấy, chỉ đáng tiếc, bổn tướng sẽ không bị các ngươi lợi dụng. Ta có phương thuốc chữa bệnh dịch. Thương Mai nhẹ nhàng nói. Má!